Hoạn sủng lục dược, chương 179, C179, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang nhanh chóng đứng lên, cũng không quay đầu lại mà bước nhanh đi ra ngoài. Trải qua đứng ở tiền viện Thẩm Hồi bên người, tiếp tục đi ra ngoài, thẳng đến bán ra cũ nát cửa gỗ, đứng ở tường viện ngoài. Hắn rũ mắt, trên mặt không có gì biểu tình, bởi vì đi được quá cấp, trong tay còn nắm chặt kia mấy chương thiêu tàn trang giấy. Hắn tầm mắt dừng ở trong tay phát hoàng trang giấy thượng. Hận, tự, nghe phía sau tập tễnh tiếng bước chân, cùng với lại quen thuộc bất quá thanh âm. Ta nghe thấy mở cửa thanh âm nha, như thế nào không có người đâu. Gì, ngươi là, lão nhân gia cung eo. Cánh tay phải khuỷu tay treo cái rổ, bên trong là một ít vừa mới ở hậu viện trích rau xanh. Nàng bên trái tay áo trống không mà rũ tại bên người. Lão nhân gia thượng tuổi, không chỉ có vòng eo thẳng không đứng dậy, đôi mắt cũng không tốt lắm xử. Nàng híp mắt đánh giá đứng ở tiền viện Thẩm Hồi, ánh mắt đầu tiên vọng qua đi, còn tưởng rằng là Sán Châu đã trở lại. Nhìn kỹ mới phát hiện cũng không phải. Thẩm Hồi bước nhanh đón nhận đi, lấy lão nhân ra trong khuỷu tay mộc rổ, đỡ nàng, ôn thanh tế ngữ, a mỗ, như thế nào chính mình ở hậu viện hái rau nha. Lão nhân ra từ Thẩm Hồi đỡ nàng ở trong viện trường ghế ngồi xuống. Nàng nhìn chằm chằm Thẩm Hồi nhìn nhiều hai mắt, bỗng nhiên liền biết Thẩm Hồi là ai. Đằng sinh đi theo ách thúc xuống núi mua đồ vật đi. Ngươi chính là Sán Châu nói vị kia quý nhân, là ngươi phái người tiếp ta lại đây. Lão nhân gia cau mày dò hỏi. Là ta. Thẩm Hồi thấy cách đó không xa nước giếng bên có nửa thùng nước trong, vội vàng đi qua đi ở bồn gỗ đổ chút, đoan lại đây, tự mình cấp lão nhân gia tẩy đi trên tay dính bùn đất. Nàng một bên cấp lão nhân ra rửa tay, một bên ôn nhu mà nói, xa như vậy lộ, làm mỗ bôn ba. Lão nhân ra vội vàng bắt lấy Thẩm Hồi tay, khẩn trương hỏi, Sán Châu nói chính là thật sự. Hắn, liền tên cũng không dám nói, thanh âm vẫn là lại lần nữa đè thấp. Hắn còn sống, là, hắn còn sống. Thẩm Hồi cầm khăn cẩn thận chà lau lão nhân ra trên tay thủy. Hắn thực hảo. Kia hắn ở đâu a? Lão nhân ra đè thấp thanh âm, trong lòng run sợ mà nói không thể nhắc tới người. Thẩm Hồi trầm mặc mà đợi trong chốc lát, không có nghe thấy phía sau tiếng bước chân, mới một lần nữa mở miệng. Vốn dĩ lần này hắn muốn cùng ta cùng đi đến, chỉ là thật sự có chuyện vướng thân, nhất thời đi không khai, cho nên ta trước lại đây thấy A Mỗ, ngày mai hoặc là ngày sau, chờ hắn vội xong rồi chuyện của hắn liền sẽ lại đây vấn an A Mỗ. Bùi Hồi Quang đứng ở tường viện ngoại, nghe trong viện hai người nói chuyện với nhau, hắn nghe nhũ mẫu quen thuộc thanh âm, nghe ra nàng khẩn trương cùng sợ hãi, quen thuộc thanh âm. Như là hoảng hốt gian đem hắn đưa về tới rồi khi còn bé. Trong tiểu viện an tĩnh trong chốc lát, lão nhân gia mới một lần nữa lẩm bẩm mở miệng. Thật không dám tin tưởng, kia hài tử còn sống. Bùi Hồi Quang nghe thấy nhũ mẫu thấp thấp khóc nức nở thanh. Nhũ mẫu là cái thực ôn nhu thực thiện lương người. Bùi Hồi Quang cũng nhớ rõ nhũ mẫu là cái thực dễ dàng rớt nước mắt người. Hắn quăng ngã, bị phạt, sinh bệnh, nàng luôn là muốn khóc, thậm chí chỉ là nghe nói người khác ra bất hạnh sự, cũng sẽ rớt một phen nước mắt. Mấy năm nay hắn có phải hay không cũng trốn tránh tránh thực vất vả a? Hắn từ nhỏ a chính là cái hiểu chuyện, thông minh, kính yêu trưởng bối hữu mục thủ túc hảo hài tử. Cũng không biết hắn hiện tại trưởng thành bộ dáng gì, không biết giống phụ thân hắn nhiều một ít, vẫn là giống hắn mẫu thân nhiều một ít. Hắn lớn lên thành niên, hẳn là phụ thân hắn như vậy thành cái hiền lành ôn nhuận lang quân. nói không chừng cũng sẽ giống hắn mẫu thân như vậy, thích chút thơ từ viết văn đánh đàn pha trà. Bùi Hồi Quang an tĩnh mà nghe nhũ mẫu đồi hắn mong đợi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Không, hắn không có trưởng thành dáng vẻ kia. Hắn muốn cho nhũ mẫu thất vọng rồi. Hắn hoàn toàn trưởng thành tương phản bộ dáng. Dơ bẩn lại đê tiện. Lão nhân gia nói trong mắt đựng đầy nhiệt lệ. Gắt gao bắt lấy Thẩm Hồi tay. Đôi đầy nhiệt lệ đôi mắt tràn ngập hy vọng mà nhìn Thẩm Hồi. Nàng hỏi, hắn thành ra không có. Phu nhân phẩm tính được không? Có phải hay không đều có hài tử lạp? Thẩm Hồi nhìn lão nhân gia nghiêm túc gật đầu. Nói, là, hắn đã thành ra, là phu quân của ta. Lão nhân gia tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Gắt gao bắt lấy Thẩm Hồi tay cũng chậm rãi buông ra. Nàng cười nói, ngươi quả nhiên là hắn nương tử. Hào, hào, các ngươi thành hôn bao lâu lạp? Có hay không hài tử a? Thẩm Hồi do dự một chút. Mới nói, chúng ta thành hôn không bao lâu, còn không có hài tử. A, lão nhân gia tức khắc cảm thấy chính mình nói sai rồi lời nói. Nàng vội vàng lại nói, không nóng này, không nóng này, phu nhân nhìn qua tuổi cũng tiểu, lại chờ mấy năm cũng là không sao. Hắn đối với ngươi được không a? Thẩm Hồi có chút nhịn không được. Nàng quay đầu đi, nước mắt rơi xuống, lão nhân gia bỗng nhiên có chút luống cuống tay chân, vội vội vàng vàng mà truy vấn, phu nhân, Tiểu Quang hắn có phải hay không chọc ngươi sinh khí làm ngươi chịu ủy khuất a? Hắn nếu là không biết đau tức phụ nhi, kia cũng là không ai dạy hắn, chính là hắn thông minh, ngươi dạy dạy hắn, hắn nhất định một giáo liền sẽ. Không có, Thẩm Hồi lập tức sán lạn mà cười rộ lên. Hắn đối ta thực hảo thực hảo, chúng ta thực hảo, ta chỉ là trong lòng có chút khó chịu. Nhiều năm như vậy mới tìm được ngài. Lão nhân gia nhẹ nhàng thở ra, nói, xuống mồ trước có thể biết được hắn còn sống, còn thành ra, đã là thiên đại hỷ sự. Thẩm Hồi nhìn lão nhân gia treo không bên trái tay áo, nhẫn hạ tâm toan, cười nói, mấy năm nay, hắn vẫn luôn nhớ A Mỗ, chờ hắn vội xong rồi, liền tới đây tiếp ngài về nhà đi hiếu kính. Hào, hào, lão nhân gia cong con mắt cười, cái gì tiếp về nhà hiếu kính đều không quan trọng, biết kia hài tử còn sống, liền tính là hiện tại đã chết, cũng là chết cũng không tiếc. Viện môn truyền miệng tới tiếng bước chân. Thẩm Hồi tưởng Bùi Hồi Quang tiến vào, nàng lập tức quay đầu, chưa thấy được Bùi Hồi Quang, nhìn thấy chính là xuống núi chọn mua trở về ách thúc cùng Đằng Sinh. Đằng Sinh lập tức chào đón, chiều Thẩm Hồi tất cung tất kính mà được rồi uốn gối lễ. Thẩm Hồi nhìn liếc mắt một cái ngừng ở viện môn ngoại xe ngựa. Nàng quay đầu đối A Mỗ nói, A Mỗ, ta phải đi về trước. Quá hai ngày cùng hắn cùng nhau tới đón ngài. Hiện tại liền đi. Lão nhân ra tay phải chống đứng lên. Giữa mày nhăn ở bên nhau. Đều không lưu lại ăn bữa cơm sao? Thẩm Hồi lắc đầu. Ôn nhu mà nói. A Mỗ, chờ ta vội xong rồi sự tình. Về sau cùng nhau ăn cơm thời gian còn nhiều lắm đâu. Lão nhân ra lúc này mới gật gật đầu. Nàng tưởng đưa Thẩm Hồi. Thẩm Hồi nhẹ nhàng mà ôm nàng, ngăn cản nàng đưa, lại công đạo Đằng Sinh hào hào chiếu cố lão nhân gia. Sau đó Thẩm Hồi mới đi ra ngoài. Tuy rằng Thẩm Hồi nói không cần đưa, nhưng lão nhân gia vẫn là bước đi tập tễnh mà đưa đến viện môn khẩu. Tận mắt nhìn thấy Thẩm Hồi đắp mạn sinh tay bước lên xe ngựa. Vẫn luôn nhìn theo xe ngựa dọc theo đường đèo đi xuống dưới. Mới xoay người trở về, lão nhân gia cùng Đằng Sinh đều đi trở về. Ách thúc lại như cũ đứng ở viện môn khẩu. Hắn duỗi dài cổ, vẫn luôn cau mày mà nhìn xe ngựa đi xa phương hướng. Đằng Sinh là Thẩm Hồi phái đi tiếp A Mỗ người. A Mỗ bị tiếp nhận tới cũng bất quá 3 năm ngày. Mà Ách thúc lại là vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này. Trong xe ngựa, Thẩm Hồi lặng lẽ đánh giá Bùi Hồi Quang thần sắc. Thẩm Hồi không biết Bùi Hồi Quang khi nào bước lên xe ngựa. Có lẽ là Ách Thúc cùng Đằng Sinh trở về phía trước. Nhưng Thẩm Hồi đoán nàng cùng A Mỗ lời nói, Bùi Hồi Quang hẳn là đều nghe thấy được. Bùi Hồi Quang không có gì biểu tình, an tĩnh mà ngồi ở trong xe ngựa. Thẩm Hồi ánh mắt rời xuống, dừng ở Bùi Hồi Quang trong tay nhéo kia hai trang giấy. Nàng thử thăm dò vươn tay đi lấy. Bùi Hồi Quang không cự tuyệt, từ nàng lấy đi, trang giấy thượng chữ viết rất khó phân biệt. Thẩm Hồi nhíu mày nhìn một hồi lâu, mới phân biệt rõ ràng. Nàng nâng lên đôi mắt, nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Đem trang giấy đặt ở một bên, nàng từ trường ghế hạ thu nạp dương chung lấy ra mau thêu xong khăn. Cầm tiểu cây kéo đem thêu tốt, hỗn trướng đồ vật. Bốn chữ từng điểm hủy đi đi. Càng xe tầm thường, ngẫu nhiên truyền đến ngồi ở phía trước Mạn Sinh đuổi mã thanh. Mãi cho đến hạ sơn, xe ngựa sóc này mới hảo chút. Thẩm Hồi đã đem thêu tốt bốn chữ dỡ xuống. Tế châm xuyên thêu tuyến, bắt đầu thêu hắn chữ nhỏ. Bùi Hồi Quang quay đầu, nhìn phía Thẩm Hồi, nàng không nói chuyện, an tĩnh mà thêu. Hoài Quang, hắn liền cũng không nói lời nào, an tĩnh mà nhìn nàng từng nét bút mà thêu hắn chữ nhỏ. Hoài Quang, hai chữ còn không có thêu xong, xe ngựa ngừng lại, Mạn Sinh ở phía trước nói. Nương nương, nơi này hẻo lánh, phụ cận chỉ một chỗ không lớn khách điếm, sợ khách điếm đồ ăn không tốt, trước tiên ở nơi này nghỉ chân một chút ăn chút trà bánh đi. Thẩm Hồi nói tốt. Đem còn không có thêu xong khăn tạm thời buông xuống, mang theo Bùi Hồi Quang xuống xe ngựa, ở một chỗ quán trà thực hàng phía sau góc ngồi xuống. Điếm tiểu nhị thực mau bưng lên nước trà cùng điểm tâm. Địa phương tiểu, người cũng không nhiều lắm, ngày thường, bá tánh sẽ không lúc này tới quán trà, cho nên quán trà nhân cách ngoại thiếu, chỉ ở hàng phía trước ngồi 3-5 cái. Một bên cắn hạt dưa nhi một bên nghe đằng trước tiên sinh đầy nhịp điệu mà thuyết thư. Thẩm Hồi ăn có chút thô ráp điểm tâm. Bùi Hồi Quang lại một ngụm không chạm vào. Hắn rũ mắt, thon dài chỉ chuyển một cái không chung trà. Nghe thành yên lão giả thuyết thư. Nghe nghe, phát hiện này người kể chuyện nói không phải cái gì chuyện xưa. Mà là nghị luận đương kim hoàng thất. Đại tề hai vị này hoàng đế. Một cái so một cái tàn bạo, nghe nói đây là tề thị trong xương cốt mang, như vậy hôn quân bảo hành, thật sự là hỗn trướng a hỗn trướng. Trăm ngàn năm sau, lưu tại sách sử thượng, nhất định phải bị mỗi người mắng chửi, sau khi chết cũng muốn hạ 18 tầng địa ngục. Bùi Hồi Quang chuyển động chung trà động tác bỗng nhiên dừng lại. Dương mát. Liếc hướng nghiêm túc nghe nói thư Thẩm Hồi, cảm nhận được Bùi Hồi Quang ánh mắt, Thẩm Hồi quay mặt đi tới, ôn nhu đối thượng Bùi Hồi Quang ánh mắt. Bùi Hồi Quang lúc này mới thấp thấp mở miệng, đi thôi, hắn không muốn nghe, hào. Thẩm Hồi đứng dậy, động tác tự nhiên mà đi dắt Bùi Hồi Quang tay, cùng hắn cùng nhau một lần nữa bước lên xe ngựa. Người kể chuyện trong mắt quay tròn mà nhìn chăm chăm Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang. Đãi Mạn Sinh bước nhanh đi tới đem một thỏi bạc đưa cho hắn. Hắn mới tức khắc mặt mày hớn hở. Một lần nữa ngồi trên xe ngựa. Bùi Hồi Quang mở miệng. Nương nương có phải hay không phải nói chút cái gì? Sán Châu phụ thân thật là thủ thương khanh hành cung 3000 dư binh sĩ chi nhất. A Mỗ thiện tâm. Cắt thịt huy tử, hắn nhìn không đành lòng, sau lại hành hạ đến chết bên trong, lớn mật cứu, đặt ở nông trạch dưỡng rất nhiều năm, sau lại hạ gia xảy ra chuyện, Sán Châu ở trong cung làm việc, thường thường cũng sẽ hướng ngoài cung gửi tiền, đúng là cung cấp nuôi dưỡng A Mỗ. Ngươi nói, hạ thịnh người này, đến tột cùng tính kẻ thù vẫn là ân nhân. Thẩm Hồi xốc lên bên cửa sổ buông rèm, nhìn phía chân trời mạn sán ánh nắng chiều, Tề đế tiêu phí một năm đem cả nước vệ thị người chảo tiến Thương Khanh hành cung. Chính là thật sự chảo hết sao? Ngươi nếu chạy thoát, đó có phải hay không cũng có rất nhiều cái vệ thị người bị áp giải Thương Khanh hành cung trên đường. Bị người hảo tâm cứu. Kia 3.000 dư danh thủ Thương Khanh hành cung tề binh. Đích xác làm nhiều việc ác. Chính là thật sự mỗi một cái đều làm ác sao? Thiện ác nhất niệm chi gian. Lại hoặc là, có thể hay không có rất nhiều cái hạ thịnh. Thẩm Hồi cùng Bùi Hồi Quang lớn nhất bất đồng ở chỗ. Thẩm Hồi trong lòng luôn là lạc quan hướng về phía trước. Nàng sẽ từ thiện góc độ đi tự hỏi. Cho nên, Bùi Hồi Quang trong tiềm thức cảm thấy vệ thị đã diệt. Mà nàng không tin, cho nên nàng đi tra đi tìm. Thẩm Hồi chậm rãi nắm lấy Bùi Hồi Quang tay. Nàng nói, kỳ thật nếu ngươi tra quá, rất sớm trước sẽ tra được A Mỗ tồn tại. Thậm chí sẽ tra được càng nhiều vệ thị người còn sống. Những người đó đã bắt đầu tân sinh hoạt. Trà trộn vào tề thị bá tánh chung. Khách điếm không lớn. Tổng cộng chỉ có 7-8 gian phòng cho khách. Ban đêm, Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi an tĩnh mà nằm ở hẹp hòi trên giường. Đêm đã khuya, ánh trăng bò lên trên màn đêm. Bùi Hồi Quang nhẹ nhàng hôn hôn Thẩm Hồi cái trán. Sau đó đứng dậy rời đi khách điếm. Ở Bùi Hồi Quang đi rồi không lâu, có người tới gõ cửa. Mạn Sinh mở ra cửa phòng. Thẩm Hồi tầm mắt lướt qua Mạn Sinh, ngoài ý muốn thấy Tiêu Mục đứng ở ngoài cửa phòng. Biểu ca, Thẩm Hồi buông trong tay mới vừa thêu tốt khăn, kinh ngạc mà đứng dậy. Cách chương.